Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, vừa ngắt cuộc điện thoại với Hứa Gia Thụy, Lục Thiếu Hoa cảm nhận được sự mệt mỏi, đúng vậy, Lục Thiếu Hoa thật sự là mệt mỏi rồi, mấy hôm trước tập đoàn Phượng Hoàng Lâm vào cảnh khốn cùng, Lục Thiếu Hoa toàn thân trong ngoài đều mệt mỏi, hiện nay không dễ gì có chuyển biến tốt rồi, vốn dĩ cho rằng có thể thoải mái vài ngày, nhưng cơ hội tuyệt đối lại đến, Lục Thiếu Hoa bất đắc dĩ phải phấn chấn lên, dự tính phải đánh thắng cuộc phản kích này. Trước là ra mưu sau mới hành động, đây vẫn là phong cách của Lục Thiếu Hoa, lần này cũng vậy, Lục Thiếu Hoa cũng giống như vậy chọn trước mưu sau động, trước tiên lên kế hoạch tốt sau mới hành động, mà kế hoạch lần này to lớn như vậy, khiến cho Lục Thiếu Hoa có cảm giác dường như não không đủ dùng. Quên, trước quên sau, đây là đặc điểm rõ rệt nhất, ví dụ như lần tổ chức cuộc họp báo giới thiệu Kiêu Kiêu, Lục Thiếu Hoa quên hẳn Hứa Gia Thụy, đúng là sai sót thường ngày, hắn cho rằng mỗi người đều giống như mình vậy, giống như hắn là một người tái sinh vậy, đối với Kiêu Kiêu vô cùng hiểu rõ vậy, có thể biết được từng chức năng bên trong nó. Sai rồi, cái sai của Lục Thiếu Hoa thật sự rất thái quá, một người từ trước đến nay không có tiếp xúc với phần mềm Kiêu Kiêu, làm sao có thể hiểu rõ được chức năng của nó đây, lại trong thời gian ngắn làm sao có thể thao tác được mọi thứ đây. Hứa Gia Thụy chính là người mà từ trước đến nay chưa được tiếp xúc với Kiêu Kiêu, đối với Kiêu Kiêu anh ta không hiểu rõ, càng không biết thao tác hơn nữa thời gian hiện nay rất gấp rút, gần như là không có thời gian cho anh ta làm quen trước với Kiêu Kiêu. Đành vậy, thật bất đắc. Dĩ, Lục Thiếu Hoa cuối cùng chỉ có thể gọi một cuộc điện thoại cho Trừ Lỗi, nói anh ta phái người sang Mỹ, sau đó dặn dò về việc liên quan đến trang web. Kiêu Kiêu nếu đã chính thức được tung ra, như vậy có trang chủ của nó là điều tất yếu, bằng không người sử dụng làm sao tải về máy được, làm thế nào đăng ký tài khoản đây. Đối với tập đoàn Phượng Hoàng hiện nay mà nói, nhân tài nhiều tạo ra một trang chủ, và xin một cái liên kết tên miền là một việc vô cùng đơn giản, mà hệ điều hành cũng có sẵn, trong căn cứ của Phượng Hoàng, tùy ý cũng lôi ra được vài cái, lại cho di động Phượng Hoàng kết nối một chút, nối mạng cũng là việc trong nháy mắt. Trang chủ chính phủ, đăng ký trang, còn có phân phối mã số đăng nhập, Lục Thiếu Hoa đều dặn dò rất kỹ, đặc biệt là đối với mặt mã số đăng nhập, Lục Thiếu Hoa lại càng cẩn thận. Hơn, bắt đầu xin từ 9 chữ số. Không sai, ngay từ đầu đã phải đăng ký tài khoản sử dụng trên QQ là 9 chữ số rồi, rất khác với kiếp trước, lúc ở kiếp trước mã số đăng ký tài khoản bắt đầu từ 5 chữ số, nhưng bây giờ không giống như vậy, chẳng những có thay đổi, QQ ra đời sớm hơn, mà còn được tiên phong phát triển ở Mỹ theo hướng toàn cầu hóa. Nếu là phát triển theo hướng toàn cầu hóa, như vậy nhu cầu về lượng đăng ký số tài khoản tự nhiên sẽ tăng lên, nếu cho số QQ là 5 số, nói không chừng không được bao lâu thì bị cháy tài khoản, hết số để đăng ký. Càng quan trọng hơn nữa, với tiềm năng của QQ hiện nay, tương lai người sử dụng sẽ càng ngày càng nhiều, như vậy QQ 5 số, 6 số, 7 số, 8 số sẽ tương đương số tài sản đáng sợ thu về được, Lục Thiếu Hoa làm sao có thể bỏ qua được khoản này, số của cải lớn. Thế được chứ, đối với mệnh lệnh của Lục Thiếu Hoa Trừ Lỗi trước sau như một điều kiên quyết chấp hành, hiện nay Lục Thiếu Hoa đã vạch ra đường đi nước bước, Trừ Lỗi làm sao làm ngược lại được, nhất nhất làm theo. Sau đó thì ngắt điện thoại, vội vàng đi căn dặn nhân viên làm việc. Nhưng, ngay lúc Lục Thiếu Hoa cho rằng có thể nghỉ ngơi được một chút, di động vừa mới đặt xuống bàn bỗng nhiên reo lên, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể gượng cười lắc lắc đầu, xem màn hình hiển thị là số ai gọi đến, sau đó mới ấn nút nghe. Anh Lý, bên đó có kết quả rồi sao? Lục Thiếu Hoa nói, gọi đến không phải ai khác chính là Lý Chí Kiệt quản lý mạng lưới tình báo, khi nghe Lục Thiếu Hoa nói thẳng vào vấn đề, Lý Chí Kiệt cũng không chần chừ, liền nói luôn. Đã có kết quả rồi, người của chúng ta đã tìm ra rồi, đúng là Microsoft Dell. IBM, Apple bốn công ty liên kết mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là muốn đánh tan tập đoàn Phượng Hoàng, chiếm tất cả thị phần máy tính của Phượng Hoàng trên thị trường. Kết quả này là Hứa Gia Thụy báo lại lúc Microsoft giở trò, Lục Thiếu Hoa đã xác minh rồi, hiện giờ lại một lần nữa nghe Lý Chí Kiệt xác minh, gần như là đã có thể nói là chuẩn xác là bốn công ty đã liên kết lại, nhưng nếu Lục Thiếu Hoa đã biết đến đáp án rồi, có phải là sự liên kết của bọn họ đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là hành động tiếp theo của bọn họ. Không tra ra kế hoạch của bọn họ, Lục Thiếu Hoa lại hỏi, kế hoạch của bọn họ vô cùng đơn giản, Microsoft chủ đạo, trước tiên đả kích tập đoàn Phượng Hoàng, mặt khác ba công ty chế tạo máy tính này cũng cùng lúc hành động của họ cũng vô cùng đơn giản, chiếm. Thị trường, đúng rồi, trong kho của ba công ty chế tạo máy tính đó có một lượng hàng lớn, chuẩn bị sau 2-3 ngày sau tung ra, để làm cho máy tính của Phượng Hoàng hoàn toàn vi bị loại trừ khỏi thị trường. Lý Chí Kiệt đem kết quả anh ta điều tra ra được sơ lược lại những phần quan trọng và nói ra. Kế hoạch của bọn họ thất bại rồi, tôi đã lấy được chứng cứ máy tính Phượng Hoàng và hệ điều hành Phượng Hoàng không có quan hệ gì trong chuyện này, bọn họ muốn dùng lượng để bài trừ máy tính của Phượng Hoàng ra khỏi thị trường là không có khả năng thực hiện được rồi. Lục Thiếu Hoa cười nhạo nói. Lục Thiếu Hoa có tư cách để cười nhạo đối phương, cười nhạo ba công ty sản xuất máy tính, nếu là lúc trước khi chưa lấy được chứng cứ, bọn họ còn có thể thực hiện được, nhưng hiện giờ đã không thể rồi, chỉ cần ngày mai. Công bố chứng cứ tất cả những ảnh hưởng xấu đến tập đoàn Phượng Hoàng đều sẽ biến mất, khiến kế hoạch của bọn họ thất bại thảm hại. Nhưng mà, Lý Chí Kiệt dường như không được lạc quan như vậy, lại tung ra một quả bom tấn. Bọn họ lần này là có chuẩn bị sẵn, Dell, IBM, Apple, ba công ty chế tạo máy tính này trong năm sớm đã khai phá ra một phần cứng phối cùng, phần cứng này cao hơn một bậc, hiện nay họ cũng đang dốc hết sức để chế tạo hệ điều hành này, đây là hướng thay thế của bọn họ, để phòng kế hoạch trước thất bại mà chuẩn bị phương án sau. Vì anh nói là, bọn họ chuẩn bị dùng một hệ điều hành khác cao hơn một bậc để chuẩn bị cho phương án dự phòng, sau khi kế hoạch trước thất bại thì dùng đến nó để chiến đấu tiếp. Lục Thiếu Hoa hỏi, đúng vậy, tin tức này có được từ tay của một gián điệp. Thương nghiệp truyền đến, chắc chắn 100, Lý Chí Kiệt lại nói. Lục Thiếu Hoa trầm lặng một hồi, cách một lúc lâu mới hỏi. Có biết bọn họ phân phối cao một bậc đó là bao nhiêu không? Biết, trong tay tôi còn có một danh sách tỉ mỉ ghi chép tất cả tình hình hệ điều hành của ba công ty. Sau khi nói xong, Lý Chí Kiệt lại hỏi, có cần tôi truyền danh sách đó đến cho cậu không? Cần, tuy nhiên không phải chuyển đến chỗ tôi, mà là chuyển cho anh Quốc Bang, tiện thể nói anh Quốc Bang nhanh chóng liên hệ với người của căn cứ, để bọn họ so sánh một chút cao thấp phối đặt máy tính của Phượng Hoàng chúng ta, sau khi ra kết quả bảo anh Quốc Bang gọi điện cho tôi. Lục Thiếu Hoa dồn dập nói, được rồi, Lý Chí Kiệt đáp lại một tiếng, sau đó lại chuyển chủ để nói. Còn nữa, chỗ tôi còn nắm giữ chứng cứ chính xác 4 công ty bọn. Họ liên kết muốn đưa tập đoàn Phượng Hoàng vào chỗ chết, có cần cùng chuyển đi? Cần, Lục Thiếu Hoa chỉ nói một chữ, vô cùng kiên quyết. Nói đùa, đây là chiêu giết người lợi hại nhất, Lục Thiếu Hoa làm sao có thể không cần đây, tại giờ khắc quan trọng này, nói không chừng chiêu giết người này có thể tạo ra được kết quả không dự tính được. Tại sao lại nói như vậy? Lý do rất đơn giản, trên thương trường, bình thường thì có thể, nhưng những cạnh tranh cần đến thủ đoạn nhỏ như thế này dù thế nào cũng không có vinh quang gì, nắm được chứng cứ cấu kết của bọn họ tuy rằng không thể thông qua pháp luật khởi tố bọn họ, nhưng có thể làm cho danh tiếng của 4 công ty xấu đi, mà làm xấu danh tiếng của đối thủ nhất định sẽ đem lại cho tập đoàn Phượng Hoàng lợi thế rất lớn. Được rồi, tôi lập tức chuyển đi liền. Ừ, phái người theo dõi sát 4 công ty đó, có động tĩnh gì thì gọi cho tôi trước tiên. Dặn dò cuối cùng của Lục Thiếu Hoa là thế, sau đó ngắt điện thoại. Ngắt điện thoại xong, Lục Thiếu Hoa lại cảm thấy có cảm giác bất lực, vốn nghĩ sắp thoát khỏi cảnh khốn rồi, nhưng bỗng nhiên lúc này, lại xuất hiện tình thế mới, Dell, IBM, Apple ba công ty này đều chuẩn bị kế hoạch dự phòng, giờ khắc cuối cùng cho máy tính của Phượng Hoàng một đòn chí mạng. Hệ điều hành máy tính Phượng Hoàng vẫn dẫn đầu bất kỳ công ty chế tạo máy tính nào từ trước đến nay, cái này không sai, ngay cả trên thị trường hiện nay hệ điều hành máy tính của Phượng Hoàng cũng dẫn đầu, nhưng hiện nay ba công ty không ngờ đang có chuẩn bị trước, trong tay đối phương nắm giữ hệ điều hành tuyệt đối so với phối đặt máy tính cao nhất của Phượng Hoàng. Hiện nay, trên thị trường máy tính lưu thông của đối phương có cao hơn cũng không đáng sợ, đáng sợ ở đây là Lục Thiếu Hoa đã không còn thời gian nữa rồi, hắn không có nhiều thời gian khiến cho máy tính của Phượng Hoàng sản xuất ra máy tính cao hơn một bậc, máy tính của Phượng Hoàng nhất định sẽ tụt dốc so với họ. Sự thật cũng chứng minh, không lâu sau Trần Quốc Bang liền gọi điện tới, xác định là hệ điều hành của ba công ty kia cao hơn so với máy tính của Phượng Hoàng đang lưu thông trên thị trường hiện giờ, với sự so sánh này, máy tính của Phượng Hoàng rơi vào cảnh ảm đạm mất sắc, sức cạnh tranh giảm xuống mạnh. Tiểu Hoa, chúng ta cũng bắt đầu sản xuất máy tính cao hơn bọn họ một bậc vậy. Trần Quốc Bang nói dò thử trong điện thoại, Phượng Hoàng không thiếu kỹ thuật hệ điều hành cao hơn một bậc đều có, vấn đề là... Thời gian không đợi con người, đợi Phượng Hoàng sản xuất ra máy tính có hệ điều hành cao hơn một bậc, tình hình đã qua giai đoạn nóng bỏng, máy tính Phượng Hoàng đã mất đi địa vị dẫn đầu rồi. Tuy nhiên nói đi nói lại, sản xuất thì tuyệt đối phải sản xuất ra, hơn nữa còn phải lập tức sản xuất. Anh hai, anh nói với anh Trừ một tiếng, nói anh ấy lập tức bắt tay vào sản xuất ra máy tính cao hơn một bậc. Ừ, lúc này sản xuất ra lượng lớn, không hạn chế. Sự việc đã được lên kế hoạch, Lục Thiếu Hoa đã không thể lo nhiều như vậy rồi, huống chi trong lòng Lục Thiếu Hoa sớm đã có một mưu kế tuyệt đối, không may chính là, mưu kế này phải phối hợp cùng lượng lớn hệ điều hành máy tính cao mới hoàn thành được, đây chính là ngọn nguồn mệnh lệnh quyết đoán của Lục Thiếu Hoa. Được rồi, anh lập tức đi tìm Trừ Lỗi. Giọng nói của Trần Quốc Bang không có bất kỳ thay đổi gì, vẫn chín chắn như thường ngày, vẫn bình tĩnh như chưa có gì khác thường. Ngắt điện thoại xong, trên mặt Lục Thiếu Hoa xuất hiện một nụ cười nham hiểm, không sai, đó là nụ cười nham hiểm, nếu người ngoài nhìn thấy tuyệt đối sẽ nhận ra ngay, Lục Thiếu Hoa chuẩn bị giết người rồi, hơn nữa còn đem người giết thảm. Cách chương.